Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2340, chương 2342, lựa chọn. 4. Càng, tiến vào động phủ sau, Tô Trần đầu tiên là tùy ý xử lý một chút động phủ. Sau đó, bắt đầu quan sát Thánh viện Tông Khái. Dù sao cũng là mới đến, không nhìn Thánh viện Tông Khái là không được. Nhìn một chút, Tô Trần ánh mắt lại càng ngày càng sáng lên. Cửu U, xem ra, Thánh viện là tới đúng rồi. Thật lâu, Tô Trần buông xuống Thánh viện Tông Khái, liếm môi một cái, có chút kích động, mấy ngàn chỗ đại đế vết tích. Trong đó, bao gồm thiên phạt kiếm đế lưu lại mấy đạo vết kiếm vết tích. Chuyện này đối với Tô Trần rất hữu dụng. Đại đế cấp bậc kiếm tu cực ít, nhìn chung toàn bộ đại thiên thế giới lịch sử cũng là lác đác không có mấy. Bởi vì kiếm tu nghĩ muốn tu luyện tới đại đế, cần một cái cực kỳ khủng bố nghị lực, cần một cái khó có thể tưởng tượng kiếm tâm. Nhưng kiếm đạo đại đế một khi thành, so với bình thường đại đế, thực lực mạnh mẽ rất nhiều. Dựa theo Thánh viện Tông Khái bên trong giới thiệu, vị này thiên phạt kiếm đế tại thành tựu đại đế mới bắt đầu liền dễ dàng đánh bại mấy vị đại đế, mà thiên phạt kiếm đế lưu lại vết kiếm vết tích bên trong, không hề nghi ngờ là giá trị cực lớn. Tô Trần mặc dù không phải thuần túy kiếm tu, nhưng kiếm cũng là hắn chiến lực lớn nhất một trong. Có thể nhìn qua thiên phạt kiếm đế vết kiếm, đối với mình mà nói, tuyệt đối có ngày lớn chỗ tốt. Còn có đế binh lâm, trong đó có được hơn chục ngàn kiện đế binh, trảm thương kiếm trận rất mạnh, nhưng còn có tiến bộ cực lớn không gian. Trảm thương kiếm trận là do 99 thanh đế binh tổ hợp mà thành. Có thể trong đó 98 đem đều là vân đế binh mà thôi. Nếu như có thể để 99 thanh đế binh tất cả đều biến thành linh đế binh, thậm chí trong đó 1-2 thanh là bản mệnh đế binh, kia trảm thương kiếm trận cấp độ muốn lên thăng bao nhiêu cái. Về sau lại dùng trảm thương kiếm trận thi triển quỷ biện trận pháp, đến mạnh bao nhiêu. Đế huyết trì, còn có đế huyết trì cũng là Tô Trần rất xem trọng, bởi vì nghe nói cái này đế huyết trì bên trong nở rộ chính là thời kỳ viễn cổ một vị đại đế máu tươi. Mặc dù không biết cổ hồn tổ mạch có thể hay không nhìn được, nhưng vạn nhất đâu, nếu như để ý hấp thu một chút, đúng là có thể để cổ hồn tổ mạch kích hoạt càng nhiều một chút. Cổ hồn tổ mạch tựa như là một tòa núi vàng, mà Tô Trần trước mắt chỉ có thể từ núi vàng bên trên chụp một khối nhỏ vàng dùng. Quá lãng phí, hắn cần không ngắn hấp thu, thôn phệ cái khác đỉnh cấp huyết mạch, đến từng chút để cổ hồn tổ mạch kích hoạt càng nhiều một chút. Thánh viện, thật sự kinh khủng. Tô Trần hít sâu một hơi, mở miệng nói, Thánh viện có những thứ này tu võ tài nguyên, quả là không cách nào tưởng tượng. Bất luận cái gì đồng dạng lấy ra, đặt ở những cái kia nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng thế lực, đều có thể hù chết người. Trách không được, toàn bộ đại thiên thế giới, tất cả đỉnh cấp yêu nghiệt, đều khát vọng tiến vào thánh viện đây. Tiến vào thánh viện là chân chính lên trời rồi. Viện trưởng đối với ta thật sự không tệ. Tô Trần nhịn không được lại cảm thán. Chỉ có xem xong rồi Thánh viện Tông Khái mới có thể biết rõ phùng tù một câu kia, toàn bộ thánh viện bất kỳ tu võ tài nguyên tùy ngươi dùng, là một loại dạng gì khái niệm. Thánh viện cường giả cũng là thật sự nhiều a. Tại Thánh viện Tông Khái bên trên còn giới thiệu hai cái bảng xếp hạng. Cái thứ nhất là Thiên Thánh bảng, tên như ý nghĩa là Thiên Thánh viện bảng xếp hạng. Trên thực tế, cùng hiện tại Tô Trần quan hệ không lớn, bởi vì Tô Trần đã là cổ thánh viện người rồi. Nhưng nhìn Thiên Thánh bảng, bảng xếp hạng trước 300, tất cả đều là chí tôn hoàng cực cảnh tồn tại. Trước 100 đều là chí tôn hoàng cực cảnh 5 tầng phía trên. Xếp hạng trước 10, thậm chí đạt đến chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng phía trên. Kinh khủng rối tinh rối mù. Thiên thánh bảng thứ nhất, Thiên Thu Tuyết, năm 173.200 tuổi. Chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng đỉnh phong. Có được vượt cấp năng lực chiến đấu. Tô Trần nhìn thoáng qua thiên thánh bảng thứ nhất, nhịn không được khóe miệng đều run rẩy. Tô Trần mặc dù tự phụ, nhưng cũng không cho rằng mình bây giờ liền có thể cùng Thiên Thu Tuyết tranh phong rồi. Có thể Thiên Thu Tuyết cũng là mới Thiên Thánh Viện học sinh a, mà mình là trực tiếp cổ Thánh Viện học sinh. Đến rồi giờ phút này, Tô Trần mới hiểu được. Phùng Tù một câu, để cho mình trực tiếp tiến vào cổ Thánh Viện, là một loại như thế nào hoảng sợ. Trách không được lúc ấy Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn đám người đều sợ ngây người, đều choáng váng đây. Thiên thánh bảng còn như vậy, cổ thánh bảng đâu? Quả là vô pháp nhìn thẳng. Cái nào? Khụ khụ, đều hẳn có thể miểu sát mình bây giờ. Tô Trần đối với mình thực lực đánh giá giai đoạn hiện nay, hết thảy át chủ bài đều lấy ra. Đỉnh chết cũng chính là chí tôn hoàng cực cảnh 6 tầng hậu kỳ. Thời đỉnh cao dáng vẻ, không thể nhiều hơn nữa. Đây là bởi vì thần tính kiếm vận tuyệt đối khoa trương, mới mang tới chí tôn hoàng cực cảnh 6 tầng hậu kỳ. Thời đỉnh cao thực lực trên thiên thánh bảng cũng chính là trước 60 đến 70 tồn tại mà thôi. Áp lực, Tô Trần rốt cục cảm nhận được vô thượng áp lực. Quét qua mắt, cổ thánh bảng bên trên đều là chấn ngục hoàng cực cảnh. Quả là biến thái làm cho người tê cả da đầu. Đây chính là đại thiên thế giới nhất cấp cao nhất thế lực sao? Quả thật đầy đủ khoa trương. Tựa hồ, thánh viện tông khái nâng lên đến bất kỳ cái gì một cái thiên thánh viện học sinh. Chỉ cần đánh bại cổ thánh viện học sinh, như vậy liền có thể thay đối phương, trở thành cổ thánh viện học sinh. Tô Trần lại hít sâu một hơi thở. Chuyện này đối với chính mình rất không hữu hảo a. Ngày xưa, thánh viện thiên thánh viện học sinh là sẽ không khiêu chiến cổ thánh viện học sinh, bởi vì kia là muốn chết. Nhưng bây giờ, có mình ở, ta cảm giác ta hẳn là chọc tổ ong vò vẽ rồi. Tô Trần cười khổ nói, nhìn thánh viện tông khái, liền biết cổ thánh viện học sinh đãi ngộ so thiên thánh viện học sinh đãi ngộ tốt gấp bao nhiêu lần. Trước kia, không có thiên thánh viện học sinh khiêu chiến cổ thánh viện học sinh, chỉ là bởi vì kia là tìm tay vạ, thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng bây giờ chính mình cái này cổ thánh viện học sinh, Tô Trần đã có thể tưởng tượng đến những kia thiên thánh viện học sinh nhìn mình ánh mắt rồi. Đều phải là đỏ hồng mắt a. Cũng may, có trăm năm người mới bảo hộ kỳ. Tô Trần hít sâu một hơi, ngược lại là không đến mức quá sốt ruột. Bởi vì, Thánh viện Tông Khái bên trong nhắc tới, chỉ cần là tân sinh, như vậy, có 100 năm bảo hộ kỳ. Này 100 năm bên trong, Thánh viện bên trong hết thảy lão sinh cũng không thể chủ động cùng tân sinh động thủ. 100 năm, rất dài sao? Trên thực tế, đối với đại thiên thế giới tới nói, 100 năm chính là một cái chớp mắt liền đi qua. Quá ngắn, nhưng đối với Tô Trần mà nói, vẫn được, không tính ngắn. Trong 100 năm, ta ít nhất phải có được chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng thực lực, mới không còn bị những cái kia đỏ trong mắt thiên thánh viện học sinh điên cuồng khiêu chiến mà bị đánh bại, mà bị người thay thế. Tô Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, 100 năm sao? Hẳn là đủ a, rất khẩn cấp, ta hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong, mới có thể trong thời gian ngắn nhất lấy được thực lực lớn nhất tăng trưởng đâu. Tô Trần tự lẩm bẩm, đang tự hỏi, thật lâu, Tô Trần có quyết định, Đế huyết trì, nếu như nói, trong vòng trăm năm, sao có thể để cho mình mức độ lớn nhất thoát thai hoán cốt? Nhất định là đế huyết trì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.